Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 7, nhiệm vụ tinh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, nhiệm vụ tinh anh. Hàn Vân Thành ngồi tại Hạc Vân lâu thượng phòng. Vương Nhất Tự cùng Tử Lân cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Oa oa, thật là nhiều đồ ăn a, Mẫn Nhi đôi mắt sáng lên. Nhìn trên bàn bày biện hơn 20 đĩa thức ăn. Sư tỷ, chính chắn chút. Ngồi bên cạnh Thiên Tiết nhắc nhẹ, nghe hai người kia nói chuyện. Sơ qua, nàng đã phần nào hiểu được một chút thân phận của trưởng môn. Trong lòng lại càng thêm sùng bái. Chỉ vừa đôi mươi, có thể làm sư tôn của Tử Lân tông chủ. Một thất phẩm võ thánh, chỉ có thể nói nằm mơ cũng không dám mơ tới. Còn về phần Mẫn Nhi, đi theo trưởng môn, có chỗ ở, lại được ăn no, đã là hạnh phúc. Nàng trải qua một số chuyện đã là có thể hình dung trưởng môn rất mạnh. Nhưng mạnh đến nhường nào thì nàng không hiểu rõ, mà cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Không sao không sao, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Vương Nhất Tự ôn nhu nói. Sư, Vương trưởng môn, người khi nãy có nói muốn làm việc chính. Chẳng hay là việc gì? Tử Lân thắc mắc. Hai, nói ra thì phiền phức. Ta vừa lập môn phái, đang cần chiêu mộ một số đệ tử, nhưng mấy ngày nay không thu được một ai. Vương Nhất Tự thở dài. Chém gió, mới chiêu mộ có một hôm, đâu ra mấy ngày. Hệ thống phỉ nhổ, mi lăn chỗ khác. Vương Nhất Tự trong lòng gào thét. Việc này không khó, ta có thể giúp người. Tử Lân nói. Bằng cách nào? Ở Hàn Vân Thành Ma Thần Tông có phân đà chi nhánh. Ta sẽ bảo bọn hắn lựa chọn trong các đệ tử những ưu tú nhất gia nhập Thương Sơn Phái. Việc này, bọn hắn là đệ tử của ngươi. Ta làm sao lại thu nạp? Người là sư tôn ta. Bọn hắn là đệ tử ta. Dĩ nhiên cũng là đệ tử của ngươi. Làm sao lại không thể? Tử Lân phân trần. Đối với việc người cần, thân là đệ tử, hiển nhiên ta phải toàn lực. Suy nghĩ giây lát, Vương Nhất Tự gật gật đầu. Vậy được, không bằng để ngươi vất vả. Cạch, cửa thượng phòng mở ra. Lục Thiên Cầm bước vào. Tông chủ, đệ tử đã tới. Bọn người cùng nhìn về phía nàng. Oa, nữ nhân này thật xinh đẹp a, Mẫn Nhi cảm thán. Bên cạnh Thiên Tiết cùng là đồng tình. Thánh nữ Ma Thần Tông đương nhiên là khuynh nước khuynh thành. Cầm Nhi, đây là Vương trưởng môn. Người quen biết đã lâu của bản tọa. Tử Lân giới thiệu, Lục Thiên Cầm gặp qua Vương trưởng môn. Nàng ôm quyền, gặp qua Thiên Cầm cô nương. Vương Nhất Tự gật đầu. Cầm Nhi, người đến phân đà Hàn Vân Thành. Theo lệnh bản tọa, chọn ra 100 đệ tử ưu tú nhất. Sau đó dẫn bọn hắn tiến về Thương Sơn phái Thương Sơn đỉnh. Hắc Bạch La Sát cũng đang ở Thương Sơn. Bọn các ngươi ở đó chờ lệnh bản tọa. Tử Lân ra lệnh, đệ tử tuân mệnh. Nàng cúi đầu sau đó rời đi. Ai nha, thực đơn giản. Vương Nhất Tự âm thầm suy nghĩ, hiện lên cười gian xảo. Này giống nhiệm vụ là người khác thực hiện chứ đâu phải chủ nhân thực hiện. Hệ thống nói, hắn là đệ tử ta, hắn là thay ta làm nhiệm vụ. Hệ thống im lặng. Vương trưởng môn. Tử Lân đứng dậy cầm bình rượu rót vào ly cho Vương Nhất Tự. Ta kính người một ly. Được, cạn. Sau khi môn phái thành lập, người dự định làm gì tiếp theo? Tử Lân hỏi. Trước tiên ta cần hiểu rõ đại lục này chuyện, sau đó từng bước phát huy môn phái. Ý nguyện của ta là làm cho môn phái trở thành hùng mạnh cường đại nhất. Ma Thần Tông phân đà trải đều khắp đại lục, người nếu cần đến, chỉ cần tùy tiện ra lệnh cho bọn hắn. Tử Lân lấy ra một kim bài. Đây là kim bài tông chủ Ma Thần Tông. Thấy kim bài như thấy tông chủ, ta tặng nó cho người. Vương Nhất Tự cầm lấy kim bài. Lại phiền ngươi. Hắn cười cười nói, người với ta thận phận, đây cũng là ta nên làm. Tốt tốt a, uống. Vương Nhất Tự nâng ly. Bên cạnh Thiên Tuyết cũng bắt đầu gắp thức ăn. Phân đà Ma Thần Tông, Hàn Vân Thành, các ngươi liền bằng nhanh nhất chọn ra trong số đệ tử trăm nhân ưu tú nhất, đi theo bổn thánh nữ. Ngồi ở chính giữa đại điện, Thiên Cầm lộ ra tư thế uy nghiêm, lạnh nhạt ra lệnh. Phía dưới, đà chủ cùng các cao tầng đang khép nép sợ sệt. Bẩm thánh nữ, người cần trăm nhân để làm gì? Việc của ngươi. Thiên Cầm gằn giọng, âm thanh sắc nhọn, liếc nhìn tên đà chủ kia. Không không, thánh nữ hạ lệnh, bọn chúng thần dĩ nhiên phải tuân theo. Ta chỉ là muốn hiểu rõ ý của thánh nữ để dễ dàng phối hợp. Đà chủ trán đổ mồ hôi, hai tay run run, nhiều lời, các ngươi chỉ cần làm theo là được, ta sẽ đích thân đi làm. Thánh nữ xin chờ trong giây lát. Đà chủ đứng lên ôm quyền, cúi người, sau đó rời khỏi đại điện, thân thể vẫn còn run run. Thánh nữ Ma Thần Tông chỉ tọa ở Chánh Tông tông môn, thân phận ngang với trưởng lão. Nàng đích thân tới một phân đà nhỏ nhoi ở Hàn Vân Thành này hẳn là có chuyện lớn. Thậm chí đà chủ hắn cũng không thể hình dung việc lớn nhường nào. Hắn chỉ bằng nhanh nhất phải thi hành. Một khắc chậm trễ cũng đủ biến hắn thành phân bón cây. Thập phút sau, trăm đệ tử tập trung xếp hàng ngay ngắn tại diễn võ tràng. Thiên Cầm ung dung đi ra. Ra lệnh, tất cả đi theo bổn thánh nữ hướng Thương Sơn Đỉnh. Sau đó vận thân pháp bay đi. Rõ, chúng đệ tử cũng nhao nhao bay theo. Đà chủ, thánh nữ là dẫn người đi Thương Sơn. Không biết sẽ có chuyện lớn gì. Một tên cao tầng nói. Đây không phải việc mà chúng ta quản được. Truyền lệnh cho các đệ tử. Như bình thường mà tu luyện. Hắn lắc đầu, thở dài. Cũng là vừa chút được nổi sợ. Phân đà chứng nhận quán. Hàn Vân Thành, Y Nhược Thành trưởng lão. Ngồi trong đại điện nhâm nhi trung phẩm trà. Y trưởng lão, có 4 người đến, muốn đăng ký môn phái. Một tên thuộc hạ đi vào bẩm báo. Được, cho họ vào. Đám người đi vào, 2 nam 2 nữ. Y trưởng lão đứng dậy tiến lại phía đám người ôm quyền. Tại hạ Y Nhược Thành, đà chủ phân đà chứng nhận quán tại Hàn Vân Thành. Các vị đến đây không biết là vì chuyện gì. Tại hạ Vương Nhất Tự, Thương Sơn phái trưởng môn, này đến chứng nhận quán là để đăng ký tên môn phái. Mời ngồi, y trưởng lão ôn nhu. Đa tạ, y trưởng lão an tọa. Ngồi phía đối diện Vương Nhất Tự, phía sau Mẫn Nhi, Thiên Tuyết cùng Tử Lân. Y trưởng lão, chẳng hay đăng ký môn phái cần điều kiện như nào? Vương Nhất Tự hỏi, đăng ký môn phái cần tên môn phái, tên trưởng môn, địa điểm tọa lạc. Số lượng đệ tử 50 người, phí đăng ký 50 vạn kim tệ, và cần chứng nhận thực lực. Y trưởng lão đáp, chẳng hay quý phái tọa lạc nơi nào ở Hàn Vân Thành. Thương Sơn phái tọa Thương Sơn Đỉnh. Y trưởng lão nhíu mày. Theo như ta biết, Thương Sơn Đỉnh chỉ có phế tích môn tọa lạc. Ý Vương trưởng môn không phải là nói đến phế tích môn đó chứ? Không sai, Thương Sơn phái tan rã hơn 20 năm trước. Chỉ còn là phế tích môn. Bản tọa là nhi tử của đồ đệ thân truyền trưởng môn năm ấy. Theo di nguyện phụ thân, trở về gây dựng lại môn phái. Thời gian qua, bản tọa đã tiến hành tu sửa lại. Nay trong ngoài môn phái đều tu sửa hoàn thành. Cũng đã chiêu mộ 100 đệ tử. Nay đến chứng nhận quán là để đăng ký môn phái. Vương Nhất Tự giải thích. Chém gió. Rõ ràng chém gió. Hệ thống khạc nhổ. Thì ra là vậy, nhưng điều kiện lập môn phái, trưởng môn tu vi phải từ võ sư trở lên. Chẳng hay Vương trưởng môn đã là tu vi gì? Bản tọa được thân truyền từ phụ thân, tu luyện từ nhỏ, nay cũng vừa bước vào tam phẩm võ sư. Tử Lân, Mẫn Nhi, Thiên Tiết nghe đến khóe miệng giật giật. Nếu đã là tam phẩm võ sư đã là hợp quy, chẳng hay Vương trưởng môn có phiền đi xác nhận một lát. Y trưởng lão cân nhắc. Xác nhận thế nào? Rất đơn giản. Ở đây có thiết bị đo áp lực. Vương trưởng môn chỉ cần vận khí tức. Đánh vào một quyền là sẽ được xác nhận. Được. Vương trưởng môn. Mời. Y trưởng lão đứng dậy. Bọn người tiến ra diễn võ tràng. Trước sân bày ra một phiến đá lớn. Một bên nhẵn nhụi. Đây là thiết bị đo. Y trưởng lão chỉ tay vào phiến đá. Vương trưởng môn. Mời. Vương Nhất Tự đi đến trước phiến đá, bắt đầu vận khí, bên cạnh là một người phụ trách ghi chép đang chăm chú. Bành, Vương Nhất Tự một quyền đấm thẳng phiến đá, vừa xong, phiến đá phát sáng, một dòng số trực đếm hiện lên, tinh, con số nhảy liên tục, cuối cùng dừng lại ở 14.000 cân, Hoàn hảo. Vương Nhất tự đắc ý, người ghi chép ghi vào sổ. Phía sau, Mẫn Nhi cùng Thiên Tiết một mặt mộng. 14.000 cân. Trưởng môn một quyền đánh bay thanh trưởng lão tinh vẫn phái. Tam đẳng võ sư, thực lực chắc chắn phải mạnh hơn. Hẳn là trưởng môn đang che giấu tu vi. Tử Lân không suy nghĩ, chỉ là đứng xem. Quả là tam đẳng võ sư. Một quyền có thể tùy ý phát ra lực lượng 14.000 cân. Y trưởng lão gật đầu, cho độc giả khỏi thắc mắc. Đây là số lực lượng một quyền đánh ra tương ứng mỗi bậc tu vi. Khai mạch, võ đồ, 5.10 vạn cân, võ sư, 10.20 vạn cân, võ tông, 20.30 vạn cân, võ tôn, 30.40 vạn cân, võ vương, 40.100 vạn cân, võ hoàng, 100.400 vạn cân, võ thánh, trên 400 vạn cân. Y trưởng lão chê cười. Vương Nhất tự quay người lại. Vương trưởng môn, mời vào trong. Chúng ta tiếp tục tiến hành đăng ký. Y trưởng lão mời. Bọn người lại đi vào trong đại điện. Y trưởng lão, bản tọa ở đây có 100 vạn kim tệ ngân phiếu. Liền xem như là lệ phí. Vương Nhất tự lấy ra tờ ngân phiếu 100 vạn. Đưa cho y trưởng lão. Vương trưởng môn, lệ phí chỉ 50 vạn kim tệ. Này xem như tiền trà nước. Y trưởng lão đừng khách khí. Vương Nhất tự cười. Đã vậy, ta sẽ, chứng nhận quán sẽ nhận lệ phí. Y trưởng lão nhận lấy ngân phiếu. Vui vẻ, còn về việc số lượng đệ tử. Vương Nhất tự ngồi xuống. Vương trưởng môn nói là thu nhận 100 đệ tử. Hẳn là không dối. Không cần kiểm tra. A ha ha, đa tạ y trưởng lão. Vương Nhất tự sảng khoái. Vương trưởng môn xin cứ tự nhiên. Ta đi thu xếp. Nói đoạn y trưởng lão đứng dậy rời đi. Hơn thập phút sau, y trưởng lão đi vào trong, đưa cho Vương Nhất tự một tờ giấy. Đây là chứng nhận môn phái. Chúc mừng Vương trưởng môn thành lập môn phái. Vương Nhất tự nhận lấy, bỏ vào không gian chữ đồ. Y trưởng lão, làm phiền, môn phái còn có nhiều việc. Bản tọa xin phép cáo từ. Vương trưởng môn, 2 tháng sau tại Hàn Vân Thành sẽ tổ chức môn phái luận võ. Không biết Vương trưởng môn có hứng thú. Vương Nhất tự bước ra tới cửa liền nói. Thương Sơn phái chắc chắn sẽ tham gia. Y trưởng lão, cáo từ, đi đường cẩn thận. Trên đường ra tới cổng thành, Tử Lân lúc này mới lên tiếng. Vương trưởng môn, tham gia môn phái luận võ, người chỉ cần cho bọn đệ tử của ta ra trận, quán quân ắt đặt về. Còn 2 tháng, không vội, không vội. Bọn người cùng hướng về Thương Sơn đỉnh. Tinh, tiến trình hoàn thành nhiệm vụ chính. Thành lập môn phái. 1. Chiêu mộ đệ tử. 2. 50. Tinh, phát động nhiệm vụ tinh anh. Tại môn phái luận võ, phái đệ tử đoạt 3 vị trí đầu bảng. Tiến trình nhiệm vụ. 0. 3. Phần thưởng, cách chương.